Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 196. Rừng sư phó cạo gió phục vụ. Ngự kiếm thuật. Đây là Lâm Tể Trần lần thứ nhất sử dụng ngự kiếm thuật. Cả người tốc độ sau ngự không nhanh lên rất nhiều, tựa như một đạo cướp trời mà lên hùng ưng, cấp tốc thoát ly khốn cục. Lâm Tể Trần nếm thử cận thân xuất kiếm, nhưng bị thu hoa chương trảm bị động không có đầy. Hắn từ đầu đến cuối không thể đột phá cái này Đương Khang phòng ngự. Mà lại Đương Khang đã có dự cảnh, dùng cánh tay cùng đinh ba ngăn lại trên đầu đánh tới kiếm khí. Ngoại trừ nhược điểm, Lâm Tể Trần đập nện địa phương khác căn bản là không có cách phá phòng. Gặp đây, Lâm Tể Trần dứt khoát không đánh, toàn lực lựa chọn phòng thủ. Đương Khang gặp Lâm Tể Trần từ bỏ công kích, đắc ý kiệt cười, sau đó liền không chút kiên kỵ đối Lâm Tể Trần nhiều lần hạ tử thủ. Đang tránh né địch nhân công kích cái này một khối, Lâm Tể Trần từ trước đến nay là sở trường nhất. Kiếp trước pháp tu gia giòn không thể ăn nhiều ít kỹ năng, luyện thành Lâm Tể Trần một thân tạm biệt vị. Mà lại đạp sơn hà này đôi giày mới tăng không ít tốc độ, để hắn tiến thối trở nên thành thạo điêu luyện. Bởi vì yêu thú khắc tinh, tác dụng, lúc này Đương Khang đối Lâm Tể Trần cừu hận giá trị không ai bằng. Căn bản không đi quản Phương Thanh Trúc. Chỉ muốn một lòng đem Lâm Tể Trần cái này đáng ghét con ruồi cho xử lý. Lâm Tể Trần lợi dụng ngự kiếm thuật, bay lên không trung, mà Đường Khang tự nhiên cũng biết bay, hai người trên không trung kịch đấu, cơ hồ không nhìn thấy hai người quỷ tích cùng thân ảnh, chỉ có thể nghe thấy bầu trời không ngừng vang lên âm thanh lớn. Đương nhiên, không phải mỗi lần đều có thể né tránh, dù sao phương diện tốc độ, hắn vẫn cùng Đường Khang có khoảng cách. Lâm Tể Trần thuộc về tại mũi đao nhảy múa, không để ý liền sẽ bị lưỡi đao cắt tổn thương, đã tận lực tại lôi kéo. Máu của hắn đầu thỉnh thoảng sau đó hàng cái 2-3 ngàn. Nhưng cũng rốt cục để Lâm Tể Trần nhìn đến mê mùi kiếm khí 80 giây cung đao hoàn tất, hắn đặt địa trước trở xuống mặt đất. Đợi cho Đương Khang đuổi tới, trở lại xuất kiếm. Sương Nguyệt Trảm. Sương Nguyệt Trảm chỉ có 25 giây cung đao, cũng sớm đã cung đao hoàn tất. Lâm Tể Trần chính là vì chờ liên chiêu, mới một mực kéo tới mê mùi kiếm khí cung đao kết thúc. Lâm Tể Trần trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể lần nữa xuất phát đóng băng hiệu quả, không phải hắn vẫn là thỏa đáng rùa đen rút đầu tiếp tục tránh né. Không biết là cầu nguyện có tác dụng vẫn là Lâm Tể Trần mát trị số may mắn, đạo thứ hai Sương Nguyệt Trảm, càng lại lần phát động đóng băng. Hội tâm nhất kích. 1610. Giảm tốc. Đóng băng. Giảm tốc trạng thái, giảm xuống mục tiêu 30% tốc độ, tiếp tục 10 giây. Đóng băng trạng thái, băng phong mục tiêu 3 giây. Lâm Tể Trần khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, vận khí này, còn có ai? Đương băng phong trạng thái kết thúc, mê muội kiếm khí không có khe hở dính liền. Ngay tại Đương Khang tiến vào mê muội một khắc này bắt đầu, Đương Khang đỉnh đầu ngưng tụ lại một đạo chữ vạn Phật ấn. Đương Phật ấn đánh xuống lúc, một cái kiếm trận cũng theo sát phía sau. Vãng sinh Phật ấn phân phối kiếm nhận phong bạo. Hai đại linh kỷ đồng loạt rơi xuống. 2400. 4500. Đương Khang thanh máu một chút biến mất một đại quảng. Lâm Tể Trần thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, xuyên vụ trùng quá khứ, đối Đương Khang đầu toàn lực huy kiếm. Tiện thể ngay cả dạ cuộc hộ thủ, chưởng khí đều đã vận dụng. Hắn kỹ năng cuối cùng là dùng 10 lần. Bi thu hoa chương trảm bị động cũng tới đến mát trị số, lực đạo 20, phòng ngự 20. Lâm Tể Trần đem một viên súc lực đang ăn hết, lực đạo 3. Cuối cùng càng lại xuất ra một bình liệt tửu cho mình dội lên. Rượu này thế nhưng là hắn từ túy tiên lâu bên trong đặc địa mua. Hiện tại chỉ có phàm phẩm, gia tăng lực đạo rất yếu. Nhưng không có việc gì, hắn còn có cái đường tắt. Đó chính là tại túy tiên lâu mua có thể gia tăng thuộc tính rượu nguyên liệu nấu ăn. Trong này rượu gia tăng thuộc tính cũng là không thể khinh thường. Tiêu diêu túy, uống xong về sau, 5 phút bên trong, lực đạo 15 điểm. Cái này một bầu rượu, liền xài Lâm Tể Trần 50 khối linh thạch, tương đương với 1 vạn khối đại dương, cứ như vậy 5 phút. Linh thạch này giữ lại tại Thu Nguyệt lâu, đều có thể chơi tốt nhất mấy cái buổi tối, còn có thể gật đầu bài. Nhưng là nơi này, liền đáng giá 5 phút, che mặt. Nếu là Ninh Khoan biết Lâm Tể Trần phá của như vậy, khẳng định đến đau lòng chết, cái này một bầu rượu đủ hắn tiền thối lại bài tiểu hồng chơi một trận tiêu. Cũng may, Cái này một trận BUFF gia trì, Lâm Tể Trần lực đạo, đã gia tăng đến 355, thành công siêu việt Đương Khang phòng ngự, trọn vẹn 5 điểm nha. Lâm Tể Trần già nghi ngờ vui mừng, cảm động không thôi, vì cái này 5 điểm gia trì, hắn đã là hết biện pháp. Cũng chớ xem thường cái này 5 điểm thuộc tính, không có cái này 5 điểm thuộc tính, Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể công kích nhược điểm của đối phương mới có tổn thương. Đối phương chỉ cần hơi lưu tâm bảo vệ nhược điểm, hắn bất luận cái gì chiêu số đều chỉ có thể là tốn công vô ích, cho dù là mạnh hơn linh kỹ cũng là như thế. Nhưng nếu mà có được cái này 5 điểm thuộc tính, hắn kỹ năng tối thiểu là có thể đánh ra kỹ năng tổn thương, hắn cũng không cần lại một vị trốn tránh. Luyện ngục Đương Khang lần nữa thức tỉnh, Lâm Tể Trần một kiếm trảm tại đối phương trên cánh tay. 50. Wow! Thương hại kia thật cao a. Thấy không? Liền cái này chuyển vận, Đương Khang còn có đại khái 3 vạn điểm HP, chỉ cần chặt nó 600 dưới, nó hẳn phải chết. Đương Khang cuồng hống một tiếng. Toàn bộ thân hình giống một viên đạn pháo đánh tới, trong tay đinh ba nở rộ chói mắt huyết quang. Lâm Tể Trần bước chân đột nhiên đạp mạnh, lần nữa cùng cá chạch bay lên giữa không trung. Đương Khang theo sát phía sau, hai người lần nữa trên không trung triển đấu. So với trước đó Lâm Tể Trần một vị né tránh, lần này hắn cũng đã bắt đầu phản kích. Cứ việc tổn thương thấp đến đáng thương, cạo gió tổn thương, nhưng rừng sư phó vẫn là rất cố chấp với hắn cạo gió phục vụ. Gắn đạt tới để khách hàng Đương Khang hài lòng. Tổn thương thấp. Không quan hệ. Thịt mũi cũng là thịt, dù sao cũng tốt hơn một vị bị đánh. Mà lại hiện tại cũng không cần chờ sương nguyệt trảm cùng mê mùi kiếm khí cung đao đồng thời chuyển tốt, chỉ cần có kỹ năng, đều có thể đối Đương Khang phóng thích. Cổ kiếm khí cùng ám dạ kiếm huyết nộ hiệu quả cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn chúng hoàn mỹ ức chế Đương Khang tự thân hồi máu hiệu quả, nếu không Đương Khang hồi phục tốc độ so với hắn chặt còn nhiều. 10 phút trôi qua, Lâm Tể Trần pháp lực đã khô kiệt, nhưng Đương Khang vẫn còn có hơn 2 vạn thanh máu. Rừng sư phó đã nhanh không còn khí lực cạo xuống đi. Ăn cảnh giới quá thấp thua thiệt, Lâm Tể Trần chỉ có thể là lần nữa xuất ra một thanh hồi nguyên đan cùng súc lực đan nhét vào miệng bên trong. Đồng thời lại một lần xuất ra một bầu rượu mảnh rót một ngụm. Đây đã là hắn uống thứ 3 bầu rượu. Ngoại trừ rượu, còn có gia tăng pháp lực thịt cá, gia tăng khí huyết viên thuốc vân vân. Dù sao các loại lâm thời gia tăng thuộc tính thức ăn rượu, Lâm Tể Trần đều mua không ít. Hắn đều thành túy tiên lâu hội viên. Cũng còn tốt lần này hắn chuẩn bị đầy đủ, không phải đã sớm không chịu nổi. Một trận chiến này, cơ bản đem hắn dự trữ đều cho hết sạch. Chiến đấu lâu như vậy, Lâm Tể Trần còn có thể kiên trì, cái này khiến Đương Khang cảm thấy 10 phần sỉ nhục. Nhưng lại cầm Lâm Tể Trần không có gì biện pháp. Nó rõ ràng hẳn là rất nhẹ nhàng liền đem hắn xử lý, nhưng chính là mỗi lần công kích đều có thể bị né tránh. Thỉnh thoảng còn có thể chặt nó một kiếm, tổn thương không cao, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Mà cũng chính là Lâm Tể Trần kéo lâu như vậy, mới có thể để cho Phương Thanh Trúc đem tất cả yêu thú cho xử lý. Phương Thanh Trúc kết thúc chiến đấu về sau, lập tức đi tìm Lâm Tể Trần, đương nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần còn tại cùng Đương Khang triển đấu thời điểm, kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần khẳng định sống không qua bao lâu, đoán chừng đã chạy trốn, không nghĩ tới hai người ngay tại cách đó không xa đánh cho có đến có về. Đây thật là trúc cơ cảnh tu sĩ có thể làm được. Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý ẩn nặc tu vi a. Giả heo ăn thịt hổ. Chương 197, có cái kim đan kỳ vú em chính là thoải mái. Chương 197, có cái kim đan kỳ vú em chính là thoải mái. Phương Thanh Trúc còn đang nghi hoặc, Lâm Tể Trần cũng phát hiện Phương Thanh Trúc, xem ra đã bãi bình những cái kia yêu thú. Phương Thanh Trúc chỉ nghe thấy Lâm Tể Trần hướng nàng hô, Phương Đạo Hữu, Inet Help. Cái gì? Phương Thanh Trúc sững sờ. Ta cần trợ giúp, Lâm Tể Trần khổ sở nói. Phương Thanh Trúc phốc thử cười một tiếng, trách cứ, nhìn ngươi còn xính không cậy mạnh. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian nhận sợ, trách ta không biết tự lượng sức mình, cầu hỗ trợ. Lâm Tể Trần nghĩ thầm ngươi làm ta không nguyện ý để ngươi xuất thủ nha. Vấn đề là Phương Thanh Trúc nếu như xuất thủ, nếu như Đương Khang được giải quyết, hắn đem không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên Lâm Tể Trần mới lựa chọn kiên trì cũng phải lên. Phương Thanh Trúc cũng không có Quái Lâm Tể Trần ý tứ, hắn đã làm được nàng đều không dám tưởng tượng chuyện. Trúc cơ cảnh thực lực lại có thể tại Kim Đan trung kỳ yêu thú trên tay chống lâu như vậy, nói ra không ai sẽ tin tưởng. Phương Thanh Trúc cũng không do dự, tố thủ một điểm, trong tay dù kiếm bay đi. Thanh Huy Dạ Minh Thuật. Cái kia thanh màu xanh dù bắn ra ra một đạo nhu hòa hào quang, đánh vào Lâm Tể Trần thể nội. Lâm Tể Trần lập tức cảm giác một dòng nước ấm tụ hợp vào thể nội. Khí huyết 3.400. Pháp lực 2.800. Còn chưa kết thúc, Phương Thanh Trúc lại là một tay bóp pháp quyết. Hòa quang phổ chiếu. Một đạo khác hào quang bay tới. Khí huyết 300 giây, tiếp tục 15 giây. Pháp lực 300 giây, tiếp tục 15 giây. Cái này vẫn chưa xong. Đem lực tuệ tâm thuật. Toàn chiến đấu thuộc tính 30 điểm. Tiếp tục 30 giây. Ta thao. Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là y tu, đây mới gọi là y tu a. Không hổ là kim đan cảnh y tu, cái này buff tăng thêm, mạnh a. Một cái Phương Thanh Trúc, trên đỉnh trăm cái vú em người chơi. Mấu chốt những này kỹ năng, đều quá mạnh, một vạn cái vú em người chơi bên trong đoán chừng đều không có một cái nào có loại này cường lực phụ trợ kỹ năng. Phương Thanh Trúc chân chính thực lực, chính là phụ trợ. Chiến đấu chỉ là nàng nghề phụ. Có Phương Thanh Trúc cho buff ủng hộ, Lâm Tể Trần cấp tốc chi lăng. Từ cạo gió đại sư biến thành mệt nhọc đại sư. Một kiếm. 350. Lật ra gấp 7 tổn thương, để Lâm Tể Trần lần nữa khôi phục nam nhân hùng phong. Phương Thanh Trúc thuận tiện còn gia nhập chiến đấu. Giúp Lâm Tể Trần cùng một chỗ đối phó Đương Khang. Lúc đầu một cái Lâm Tể Trần liền đủ phiền toái. Bây giờ còn thêm một cái Phương Thanh Trúc, luyện ngục Đương Khang lượng máu phi tốc đang giảm xuống. Phương Thanh Trúc một bên cho Lâm Tể Trần thêm bước, một bên giúp hắn đã thương hại. Thao tác cũng là đỉnh cấp, mỗi cái kỹ năng ném vừa đúng. Hoàng Mỹ thuyết minh y tu chính xác cách chơi, loại này có thể đánh có thể sửa y tu, quả thực là những nghề nghiệp khác tình nhân trong mộng. Lâm Tể Trần muốn khiêu chiến cảnh giới cao bốt, liền thiếu Phương Thanh Trúc dạng này vô địch vú em. Đáng tiếc, trước mắt các người chơi phổ biến tu vi thấp, kỹ năng ít, khí tu pháp tu còn như vậy, chớ nói chi là từ trước đến nay phát dục chậm y tu. Mang cái y tu người chơi đối Lâm Tể Trần tới nói, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Trừ phi là giống Phương Thanh Trúc dạng này y tu, nhưng người ta thế nhưng là Huyền Y Tông nội điện tinh anh, mới có dạng này tiêu chuẩn. Các người chơi muốn trở thành Phương Thanh Trúc, đoán chừng đường phải đi còn rất dài. Đối mặt hai người vây công, luyện ngục Đương Khang một lần cuối cùng biến thân, khôi phục trước đó giả thú hình thái. Bất quá so trước đó càng thêm hung tàn, mắt tam giác châu bên trong, sát ý trùng thiên. Một bàn tay cực kỳ lớn chợt vỗ mặt đất, một đạo kinh người huyết quang lướt qua. Không trung xuất hiện ngàn vạn chỉ bàn tay màu đỏ ngòm. Ầm vang nện xuống. Mỗi một cánh tay đều ẩn chứa kim đan uy năng, núi đá tại những này chưởng phong bên trong tùy tiện bị sụp đổ nghiền nát. Đồ phu huyết thủ. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc không hẹn mà cùng ăn ý triệt thoái phía sau, hai người tránh thoát cái này sống kỹ năng, nhìn nhau, đồng thời cười một tiếng. Phương đạo hữu tức ăn lợi hại. Lâm Tể Trần tán thán nói. Phương Thanh Trúc hé miệng, đồng dạng trêu ghẹo nói, Lâm đạo hữu mới lợi hại. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Cái này nhưng triệt để chọc giận luyện ngục Đương Khang. Không coi nó là chuyện. Còn dám nói chuyện yêu đương. Cái này khiến Đương Khang nhịn không được. Phá phòng. Đương Khang một đôi chân giò lợn thình lình giẫm mạnh, mặt đất sụp đổ, nó toàn bộ thân hình khổng lồ đột nhiên bay lên. Khoa trương. Một đạo kỳ quái tiếng trống vang vọng chân trời. Đương Khang cái đầu đột nhiên rút nhỏ rất nhiều, giống như là bị thứ gì dành thời gian lực lượng. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành huyết sắc, rơi xuống tinh hồng sắc mưa máu, nhìn kỹ đi lên, những này cũng không phải là mưa, mà càng giống là từng cây màu đỏ sợi tơ, tựa như dây câu từ phía trên rủ xuống. Mà Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc, phản phất thành trong hồ cá, bị những này dây câu đều vòng lao. Huyết vũ lao tù. Lâm Tể Trần rất thanh sở, đây là luyện ngục Đương Khang sau cùng ác chủ bài, cũng là nó giữ lại tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ phía dưới, hắn là không có cách nào đào tẩu. Ngay tại Lâm Tể Trần đang lo lắng lượng HP của mình có đủ hay không chống được cái này sống tuyệt kỹ thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một sợi réo rắc phi cầm hót vang âm thanh, hót vang âm thanh dẫn tới trong sơn cốc tiếng thông reo tuôn ra, mây mù tứ tán. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy tại Phương Thanh Trúc nâng lên ngọc thủ, mũi chân xoay tròn, thân hình nguyên địa xoáy múa một vòng. Đồng thời chuyển động trong tay cán dù. Một đạo ống ánh sáng long lanh màu hồng hoa sen hư ảnh bỗng nhiên lướt đi. Phi liên vãng sinh thuật. Hoa sen lên không, lóa mắt sáng chói, ở trong thiên địa nở rộ, ngay sau đó, hoa sen tung xuống từng mảnh cánh hoa, đại lượng cánh hoa đem hai người bao vây lại, kết thành một cái kén trạng hình cầu, quang mang trong suốt. Những cái kia huyết sắc, dây câu, dạo sát mà đến, lại căn bản là không có cách đâm rách những này cánh hoa, ngược lại đều bị bắn ra. Lâm Tể Trần lúc này mới nhớ tới, luyện ngục đương khang có tuyệt kỹ, Phương Thanh Trúc chẳng lẽ liền không có tuyệt kỹ a? Người ta thế nhưng là chính tông siêu cấp tông môn đệ tử nội điện. Kim Đan kỳ sao có thể không có tuyệt kỹ bản thân đâu. Mấu chốt vẫn là cái y tu, tuyệt kỹ của nàng đều là phụ trợ hình, vừa vặn hoàng mỹ giúp Lâm Tể Trần đỡ được cái này sống huyết vũ lao tù. Lâm Tể Trần bình yên vô sự trốn ở Phương Thanh Trúc che chở cho, càng xem hắn càng cảm thấy thuận mắt. Có Phương Thanh Trúc tại, bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Cũng tránh đi rất nhiều nguy cơ. Đáng tiếc Phương Thanh Trúc là cái NPC, mà lại tông môn ở xa Nguyệt Hoa Châu. Bằng không hắn thật muốn một mực mang theo hắn, đương nhiên, nếu như đối phương đồng ý, huyết vũ lao tù cuối cùng bị tránh đi, luyện ngục đương khang tự biết không địch lại. Bắt đầu sinh thoái ý, quay đầu liền muốn chạy. Lâm Tể Trần há có thể buông tha nó, đuổi theo. Cùng Phương Thanh Trúc cùng một chỗ, cho sau cùng chuyển vận, đem cái này không ai bị nổi luyện ngục đương khang dị thú, thành công đánh giết. Đáng tiếc Lâm Tể Trần ăn không được tu vi kinh nghiệm, nếu không cái này một đợt đoán chừng có thể được đến kết xù tu vi kinh nghiệm. Vẫn là đến mau chóng độ kiếp A, bất quá mặc dù kinh nghiệm cọ không đến, nhưng đương khang hồn mộ lại là tồn tại. Giống như có người đến. Phương Thanh Trúc la hét. Lâm Tể Trần nhanh lên đem hồn mộ sờ rơi. Lại đem đương khang thi thể lắp đặt. Sau đó ngự kiếm bay lên không, cũng không quay đầu lại cùng Phương Thanh Trúc bỏ chạy. Hắn không muốn đi xem rốt cục là ai tới, hai người hiện tại cũng không có trạng thái, không đi chờ chết không thành. Hai người chân trước vừa đi, Lương Bạch Dạ liền đã đuổi tới sơn cốc. Hắn thấy được đầy đất thi cốt, trên trăm con yêu thú chết thảm. Trong sơn cốc khắp nơi đều là kịch chiến vết tích, xuyên thấu qua những này yêu thú vết thương, hắn lập tức xác định. Chính là sư muội làm. Lúc này, Lương Bạch Dạ bạo xông bay lên, hướng phía hai người rời đi phương hướng truy sát tới. Chương 198, Mạo hiểm chạy trốn. Chương 198, Mạo hiểm chạy trốn. Lâm Đạo Hữu, có chút không đúng. Hai người phi hành trên đường, Phương Thanh Trúc đột nhiên hướng Lâm Tể Trần nói. Thế nào? Vừa rồi thời điểm ra đi ta giống như cảm giác được chúng ta Huyền Y Tông tâm pháp khí tức. Phương Thanh Trúc cau mày nói. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, sẽ không phải là Lương Bạch Dạ tới a? Đi, cùng ta xuống dưới. Lâm Tể Trần quả quyết từ bỏ phi hành, một lần nữa trở về mặt đất, tiếp lấy hai người tìm cái hốc cây, ẩn giấu đi vào. Hốc cây cũng không lớn, không cách nào giấu lại hai người. Hai người cơ hồ là nhét chung một chỗ. Phương Thanh Trúc cả người đều bị ép dán tại Lâm Tể Trần trong ngực. Đè ép tại Lâm Tể Trần lồng ngực, cái này khiến Lâm Tể Trần hô to không ổn, cái này. Tiếp tục như vậy muốn lộ tẩy A. Phương Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngay tại hắn muốn đi ra ngoài chuyển sang nơi khác thời điểm, bầu trời bay qua một đạo kinh hồng. Hai người lập tức nín hơi ngưng thần, không dám loạn động. Lương Bạch Dạ đã truy sát đi lên. Hắn phát hiện hai người khí tức ba động ở chỗ này đột nhiên biến mất, cũng liền dừng ở không trung, cẩn thận xem xét mặt đất hết thảy. Mặt đất trừng cây để Lương Bạch Dạ có một tia hoài nghi, hắn suy đoán Phương Thanh Trúc khả năng trốn ở bên trong, dự định hủy đi toàn bộ lâm viên. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đã cảm giác được trên đầu năng lượng ba động, Lương Bạch Dạ muốn động thủ tìm người. Một hồi chúng ta chia ra đi thôi, mục tiêu của hắn là ta. Sẽ không đi truy ngươi. Phương Thanh Trúc đã không có thời gian thẹn thùng, hắn nói với Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần biểu lộ xuất hiện xoắn xuýt chi sắc, nói thật, vì một cái NPC, nếu như mình bị giết, vậy quá không đáng. Dù sao Lâm Tể Trần tuy là người chơi, nhưng là tử vong của hắn, sẽ nương theo lấy tiên thiên thuộc tính hạ xuống, đôi này Lâm Tể Trần mà nói là không tiếp thụ được. Mà lại coi như hắn không đi, hai người cộng lại cũng không thể nào là Lương Bạch Dạ đối thủ. Cho nên Lâm Tể Trần lựa chọn tốt nhất chính là từ bỏ Phương Thanh Trúc, quay đầu chạy trốn. Nhưng mà Lâm Tể Trần nhìn xem trong ngực gần trong gang tấc Phương Thanh Trúc, nhớ tới nàng năm đó liều mình cứu toàn bộ Giang Lăng thì hành động vĩ đại. Không, ta có thể chết, nhưng ngươi phải sống. Lâm Tể Trần ngữ khí kiên quyết nói. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể bỏ xuống Phương Thanh Trúc chạy mất. Càng không cách nào trơ mắt nhìn xem Phương Thanh Trúc bởi vì chính mình cải biến kịch bản mà sớm hương tiêu ngọc vẫn. Dạng này một vị vĩ đại nữ tử, đáng giá hắn dâng ra mình lần thứ nhất. Bỏ mình. Không chờ Phương Thanh Trúc nói chuyện, Lâm Tể Trần kiên định nói ra, một hồi ta ra ngoài hấp dẫn chủ ý của hắn, ngươi thừa cơ chạy trốn, yên tâm, ta sẽ không chết. Tuy nói dạng này mình tương đương hẳn phải chết, tiên thiên thuộc tính nhất định sẽ rơi. Tiên thiên thuộc tính rơi mất cố nhiên rất đau đớn, nhưng là cũng không phải không thể vãn hồi. Dù sao chờ Lâm Tể Trần tu vi cao, đi tìm gia tăng tiên thiên thuộc tính tiên đang dịu dược. Đồng dạng là có cơ hội soát trở về. Mình dùng điểm ấy tiên thiên thuộc tính cứu vớt một vị cứu Giang Lăng thì anh hùng, là đáng giá. Lâm Tể Trần sau khi sống lại mặc dù rất cẩu rất vững vàng, nhưng là ngay tại lúc này, hắn cũng không muốn bảo toàn chính mình. Phương Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Lâm Tể Trần, trong mắt mờ mịt dần dần lên, hắn chưa hề nghĩ tới, một cái nam nhân xa lạ, năm lần bảy lượt cứu nàng. Thậm chí vì hắn lựa chọn hy sinh chính mình, đến để hắn đào mệnh. Đinh. Phương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh Trúc đối ngươi độ thiện cảm thứ 20. Trước mắt độ thiện cảm, 55 điểm, thân mật vô gian, lúc này. Lương Bạch Dạ đã gọi ra dù kiếm, bắt đầu đối mảnh này Lâm Viên cùng oanh loạn tạc, chỉ là tạm thời còn không có đánh trúng Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc ẩn thân hốc cây. Nhưng nhìn điệu bộ này, Lương Bạch Dạ hiển nhiên sẽ không bỏ qua nơi này mỗi một cái cây. Hắn chuẩn bị đem toàn bộ rừng cây đều làm hỏng. Lâm Tể Trần biết không thể đợi, ngay tại hắn muốn chui ra hốc cây thời điểm, Phương Thanh Trúc đột nhiên ôm lấy hắn, thanh âm bên trong ẩn chứa tình ý, thậm chí mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Lâm đạo hữu, ân tình của ngươi Thanh Trúc không thể báo đáp, nhưng Thanh Trúc quyết không thể nhìn xem ngươi thay ta đi chịu chết. Nếu không đợi ta cũng sẽ không an tâm, ta sẽ cho ngươi ngăn chặn thời gian, ngươi mau mau rời đi, Thanh Trúc có thể gặp được ngươi. Là đời này may mắn. Nói xong, Phương Thanh Trúc cũng quay người muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Tể Trần ôm. Lâm Tể Trần gắt gao ôm lấy Phương Thanh Trúc, vội vàng khuyên nói ra, ngươi nghe ta nói, ta đi chưa chắc sẽ chết, ngươi đến liền thật thập tử vô sinh, ngươi lưu lại. Lâm. Hai người tại tranh luận ở giữa, trên đầu Lương Bạch Dạ đột nhiên dừng tay. Hắn xuất ra một viên truyền âm phù, phía trên truyền đến thanh âm, đã tìm tới Lôi Long. Thiếu tông chủ để ngươi nhanh chóng tới hỗ trợ cùng một chỗ bắt. Lương Bạch Dạ nghe được cái này truyền âm. Lúc này từ bỏ đối dưới đáy oanh tạc, hậm hực rời đi. Chờ hắn đã đi lâu rồi, Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Không sao, chúng ta đều không cần chết rồi. Lâm Tể Trần vạn hạnh nói từng, người hiền tự có thiên tướng. Phương Thanh Trúc cũng là chuyển buồn làm vui. Lúc này hai người mới phát hiện không thích hợp, lúc này hai người bọn họ lẫn nhau ôm thật chặt vào cùng một chỗ, hô hấp đều nhanh dán sát vào. Lâm Tể Trần hai tay còn ôm người ta eo nhỏ nhắn, xuyên thấu qua váy đụng vào Phương Thanh Trúc yếu đuối không xương thân thể mềm mại cùng thổi qua liền phá da thịt. Lúc này Lâm Tể Trần điều kiện phản ứng cuối cùng tới. Vừa rồi quá khẩn trương mà lại tư duy căn bản không ở phía trên, cho nên hắn căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Nhưng bây giờ, địch nhân đi, bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghỉ. Nam nhân phản ứng bình thường, lập tức bị trò mèo. Phương Thanh Trúc còn có chút kỳ quái, làm sao trên bụng nhiều thứ gì. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết hồng, kinh hô một tiếng, vội vàng từ bên trong hốc cây ra. Khụ khụ. Cái kia ta không phải cố ý, thật. Chính nó không bị khống chế. Lâm Tể Trần chột dạ từ trong thụ động đi tới giải thích nói. Phương Thanh Trúc đỏ mặt như máu, cắn môi đỏ vừa thẹn lại giận, dậm chân nói, không cho nói nữa. Lâm Tể Trần gặp nàng cũng không tức giận, lúc này mới yên lòng lại. Được rồi tốt. Lâm Tể Trần chê cười nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, ta sợ Lương Bạch Dạ Vạn Nhất Vòng trở lại sẽ không tốt. Ừm. Phương Thanh Trúc nhỏ giọng đáp ứng một câu. Hai người lập tức rời đi nơi đây, một mực tìm cái rất địa phương an toàn mới dừng lại điều tức khôi phục. Hai người đều tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian bổ sung trạng thái, Phương Thanh Trúc đưa nàng đang dược phân cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ăn sau không bao lâu trạng thái liền toàn mãn. Phương Thanh Trúc tạm thời còn đang điều tức. Lâm Tể Trần không có quấy rầy hắn, mà là đem lực chú ý chuyển dời đến luyện ngục đương khang chiến lợi phẩm bên trên. Cái này sống luyện ngục đương khang chiến lợi phẩm, có thể dùng xa hoa để hình dung. Hắn đầu tiên là xuất ra một đóa hoa trạng thực vật, hoa này lục thân hình trụ, cành cây tua, hoa nở năm đóa, chân cao bướm hình, trên mặt cánh hoa có lục bạch sắc điệp văn, tản ra kỳ hương. Thiên tài địa bảo, tịch nhang hoa lại tên ánh trăng, bát hoang trân phẩm, trúc cơ cảnh tu sĩ tại đột phá kết tinh cảnh lúc. Dựa vào này thiên tài địa bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ thuộc tính. Lực đạo, niệm lực 15, phòng ngự 15, tốc độ 15, khí huyết 2000, pháp lực 2000. Liền cái này thiên tài địa bảo, liền đầy đủ cái này sống đánh giết luyện ngục đương khang ích lợi. Cái này tịch nhang hoa là trước mắt Lâm Tể Trần cầm tới nhất có tính so sánh giá cả thiên tài địa bảo. Cơ hồ là toàn chiến đấu thuộc tính đều tăng thêm một lần. Chương 199, tàng hình nạp ảnh. Chương 199, tàng hình nạp ảnh. Thứ hai dạng bị Lâm Tể Trần lấy ra đồ vật, là một cái kèn lệnh trạng vật phẩm. Địa phẩm pháp bảo của luyện ngục hào giác thổi lên kèn lệnh nhưng phát động luyện ngục ma âm, đối chung quanh 1000m bên trong tu sĩ khả tạo thành phạm vi tính 1000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng có thể đem phạm vi bên trong kết tinh cảnh trở xuống yêu thú tạm thời vì ngươi mà chiến. Này kèn lệnh vì tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng 3 lần, thời gian cung đao 7 ngày. Yêu cầu, không. Nhìn thấy cái này kèn lệnh, Lâm Tể Trần kinh ngạc không thôi. Vậy mà nhanh như vậy liền tuôn ra pháp bảo tới. Pháp bảo không giống với trang bị cùng vũ khí, đại bộ phận pháp bảo đều là tiêu hao phẩm, mà lại rất hy hữu. Cái này kèn lệnh pháp bảo tác dụng nhưng quá mạnh, muốn là làm sơ tiến đánh vạn độc tông thời điểm có vật này. Hắn chiến công đoán chừng có thể đảo lộn một cái. Dạng thứ ba vật phẩm là một bản sách kỹ năng, nhưng lại có điểm lạ, bởi vì kỹ năng này sách thuộc về kỹ năng đặc thù. Kỹ năng đặc thù liền cùng pháp bảo, không thuộc về thân pháp, võ kỹ các loại, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể học đều có thể dùng. Địa phẩm kỹ năng tàng hình nạp ảnh, có thể ẩn nấp nạp thân hình, vô thành vô tức biến mất tại tầm mắt bên trong, nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ hoặc yêu thú đều không thể phát hiện. Trong lúc đó nhưng bình thường hành động, nhưng không có khả năng sử dụng linh lực, nếu không liền sẽ bại lộ, tiếp tục 60 giây. Thời gian cooldown, 24 giờ, pháp lực tiêu hao, 3000 điểm. Yêu cầu, không. Bản này sách kỹ năng, để Lâm Tể Trần đại hỷ, bởi vì kỹ năng này, ở kiếp trước thế nhưng là so đạo tâm quả còn hy hữu hương mô mô. Cái này kỹ năng tại giai đoạn trước, có thể nói là bảo mệnh thần kỹ. Bởi vì kỹ năng này tại trong trạng thái chiến đấu cũng có thể sử dụng. Hơn nữa còn có thể dùng để trộm đoạt người khác bốt hồn mộ cùng chiến lợi phẩm cái gì. Kỹ năng mặc dù không có cái gì uy lực cùng tổn thương, nhưng là tác dụng lại hết sức rộng khắp, thuộc về chạy trốn mò cá thần kỹ. Đánh không lại liền có thể mở kỹ năng này đào mệnh, chỉ ít nguyên anh cảnh trở xuống địch nhân cơ bản không phát hiện được, trừ phi bọn hắn vừa vặn có cái gì đặc thù khám phá huyễn thuật loại hình đồng thuật kỹ năng. Lâm Tể Trần lập tức đem kỹ năng này học được. Ngoại trừ hai cái này địa phẩm chiến lợi phẩm. Ngoài ra còn có ba kiện huyền phẩm trang bị, bất quá đều là Lâm Tể Trần không cần đến. Đem đồ vật cất kỹ, cũng không lâu lắm, Phương Thanh Trúc cũng điều tức hoàn tất. Mở mắt ra, Phương Thanh Trúc nhìn thấy Lâm Tể Trần lần đầu tiên, liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Đạo Hữu, cảm ơn ngươi lại làm hộ pháp cho ta. Trải qua cộng đồng đối kháng luyện ngục đương khang cùng từ Lương Bạch Dạ trong tay trở về từ cõi chết về sau, quan hệ của hai người tự hồ tới gần một mảng lớn, Phương Thanh Trúc nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt đều có chút bất đồng. Người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Lâm Tể Trần cười cười. Phương Thanh Trúc một chút suy nghĩ nhiều, coi là Lâm Tể Trần tại biểu lộ tâm ý, đỏ mặt nhẹ giọng ân một câu. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Còn đi tìm Lôi Long à? Tựa hồ chúng ta đã chậm một bước. Phương Thanh Trúc có chút tiếc nuối nói, hắn cùng Lâm Tể Trần đều nghe thấy Lương Bạch Dạ cái kia đạo truyền âm phù. Vạn Yêu Tông đã tìm được Lôi Long, Lương Bạch Dạ cũng chạy tới hỗ trợ vây giết. Hắn cùng Lâm Tể Trần hai người thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng từ bọn hắn ngay dưới mắt cướp đi Lôi Long, ngược lại vô cùng có khả năng đem mạng của mình góp đi vào. Một cái Lương Bạch Dạ đều có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn hai người, chớ nói chi là còn có Vạn Yêu Tông nhiều như vậy ma tu tại, đặc biệt là còn có một cái kim đan đỉnh phong cảnh thiếu tông chủ Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn thực lực thâm bất khả trắc, coi như Lương Bạch Dạ trong tay hắn đoán chừng cũng đi bất quá một hiệp. Bọn hắn quá khứ chỉ có thể là tặng đầu người, Phương Thanh Trúc cũng là chuẩn bị từ bỏ. Lâm Tể Trần lúc đầu cũng đã từ bỏ, chuẩn bị đợi tháng sau Lôi Long đổi mới lại nói. Nhưng là vừa nhặt được địa phẩm kỹ năng, lại làm cho Lâm Tể Trần có một điểm ý nghĩ. Phương Đạo Hữu, ngươi về trước tông môn phục mệnh đi thôi. Lâm Tể Trần dự định cùng Phương Thanh Trúc tạm biệt. Phương Thanh Trúc kinh ngạc nói, ngươi không đi à? Ta muốn theo đi qua nhìn một chút. Lâm Tể Trần cười nói. Phương Thanh Trúc gấp, nói, ngươi điên rồi à? Ngươi chẳng lẽ không biết Vạn Yêu Tông thực lực à? Chỉ là Lương Bạch Dạ cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, Lệ Tinh Hồn càng là tu vi cao thâm, ngươi rơi trên tay hắn, thập tử vô sinh. Ta biết, ta chỉ là muốn trộm nhìn lén nhìn, sẽ không bị phát hiện. Lâm Tể Trần nói, không được. Ngươi không thể đi. Phương Thanh Trúc gấp đến độ níu lại Lâm Tể Trần ống tay áo. Nói cái gì cũng không cho phép Lâm Tể Trần đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ở trong mắt nàng cái này cùng đi chịu chết không có cái gì khác nhau. Lâm Tể Trần chê cười nói, Phương Đạo Hữu, ngươi yên tâm, ta không phải lăng đầu thanh, ta tự có phân tất. Vậy cũng không được, một khi bị phát hiện, ngươi ngay cả chạy đều là hy vọng xa vời, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nghe ta có được hay không? Phương Thanh Trúc lòng nóng như lửa đốt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói ra, Phương Đạo Hữu, cái này tự như là ta cá nhân sự tình, ngươi làm gì quản ta? Phương Thanh Trúc lập tức ngậm miệng. Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là ngang ngược nói ra, ta mặc kệ, dù sao ta không cho phép ngươi đi. Lâm Tể Trần bật cười liên tục, đem tay áo từ trong tay nàng tránh thoát, thuận tay bắt lấy Phương Thanh Trúc ngọc thủ. Phương Thanh Trúc như bị điện giật, vô ý thức muốn rút về đi. Nhưng Lâm Tể Trần lại nắm chặt tay của nàng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ một loại bí thuật giấu kín mình, Lệ Tinh Hồn không phát hiện được ta, ta theo tới nhìn xem, chỉ cần chuyện không thể làm, ta liền lập tức rời đi, tuyệt sẽ không lấy thân thử hiểm. Phương Thanh Trúc trong lòng đại loạn, tim đập như hươu chạy. Bị Lâm Tể Trần nắm lấy tay dáng vẻ, thẹn thùng vô hạn. Hắn trầm ngâm một lát, nói, vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Vậy cũng không cần. Ngươi đi ngược lại sẽ lại càng dễ bị phát hiện, ta một người đi là được rồi. Lâm Tể Trần nói, Phương Thanh Trúc lại cường ngạnh nói, ta nhất định phải đi, đây cũng là ta cá nhân sự tình, ngươi làm gì quản ta. Lâm Tể Trần nhất thời nghẹn lời, cứ như vậy bị phản đổi trở về, báo ứng tới quá nhanh đi. Gặp nàng thái độ kiên quyết, Lâm Tể Trần đành phải hiểu chi lấy tình khuyên nói ra, Phương Đạo Hữu, ngươi lo lắng ta, ta rất cảm động, cũng thật cao hứng. Nhưng là lần này ngươi đi theo ta, ngược lại dễ dàng đem ta bại lộ, đến lúc đó hai chúng ta một cái đều đi không được, chính ta đến liền tốt, nghe lời, ngoan. Nói xong, Lâm Tể Trần còn đưa tay sờ lên Phương Thanh Trúc đầu. Phương Thanh Trúc bị cái này thân mật động tác làm cho không biết làm sao, không có chủ ý, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng hắn. Nhưng Phương Thanh Trúc lại nói ra, ngươi đi có thể, ta tại Lôi Trạch chi địa phía tây biên Thùy Thành nhỏ bên ngoài chờ ngươi ba ngày. Trong vòng ba ngày ngươi nếu là không có xuất hiện, ta liền đi vào tìm ngươi. Lâm Tể Trần nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người lúc này chia ra hành động, Phương Thanh Trúc lưu luyến không rời tạm biệt Lâm Tể Trần, sau đó bay đi. Lâm Tể Trần thì cũng ngự kiếm mà lên, căn cứ vừa rồi Lương Bạch Dạ rời đi phương hướng, bay nhanh mà đi. Thế nhưng là Lương Bạch Dạ sớm đã không có nửa điểm bóng dáng, Lâm Tể Trần chỉ có thể được đầu bốn phía tìm lung tung, cầu nguyện có thể tìm tới. Cũng may Phương Thanh Trúc trước khi đi cho Lâm Tể Trần không ít nàng đang dược, Lâm Tể Trần dựa vào nàng đang dược một đường lao vùng vụt, ròng rã tìm cả ngày. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, rốt cục phát hiện Vạn Yêu Tông bóng dáng. Chương 200, không cánh mà bay. Chương 200, không cánh mà bay. Phương xa bầu trời sấm sét vang dội, một đầu xanh đen sắc cự long lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị lôi điện bao vây, hung mắt đột ngột, bể nghễ cuồng ngạo. Theo nó phát ra một tiếng long khiếu, to lớn lôi điện rơi xuống, bầu trời tựa hồ cũng bị điện quang chỗ chém ngang lưng. Lâm Tể Trần nhận ra, đó chính là lôi trạch chi địa mạnh nhất bốt, hắn mục đích của chuyến này, lôi long. Nhưng mà lôi long lúc này đã bị Vạn Yêu Tông đệ tử hoàn toàn vây quanh, một vị khí chất kiệt ngạo tướng mạo âm nhu nam tử đang cùng giao thủ. Nam tử thực lực cực mạnh. Lôi long trên tay hắn lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Lâm Tể Trần cũng nhận ra người này. Lệ Tinh Hồn, Vạn Yêu Tông thiếu tông chủ, tương lai dung hợp thế giới để Hoa Hạ tổn thất nặng nề ma giáo Tân Tú. Trước mắt Lệ Tinh Hồn thực lực còn tại Kim Đan đỉnh phong cảnh, chờ 5 năm sau dung hợp, thực lực của người này càng khủng bố hơn. Lôi Long cũng là Kim Đan hậu kỳ bốt, nhưng là đối mặt Lệ Tinh Hồn, không có nửa điểm hy vọng có thể nói. Nó biết đánh không lại, cho nên một mực tại trốn, nhưng vẫn là bị Vạn Yêu Tông cho bắt được vây quanh. Lúc này Lôi Long biết trốn là vô dụng. Chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Nó mở ra miệng rồng, yết hầu chỗ sâu nở rộ một điểm như là thịnh liệt điện quang, kia là Long Chi thổ tức. Nóng hơi thở nổ tung. Lệ Tinh Hồn tránh cũng không tránh, không trung thân ảnh hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân tử khí sôi trào, chiếu sáng rạng rỡ. Súc sinh còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lệ Tinh Hồn kiệt ngạo cười một tiếng, một quyền mang theo trấn áp lực lượng của đại địa đánh tới. Ba. Ba. Ba. Không khí bị từng tầng đánh xuyên, phát ra không bạo thanh âm. Một tôn to lớn nắm đấm oanh kích trên người Lôi Long. Một nháy mắt, xung quanh khí lưu bắt đầu đứng im, ngưng kết, sau đó sập co lại. Chói mắt quang mang phóng lên tận trời, chướng mắt chói mắt. Lôi Long như gặp phải trọng kích, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, toàn thân lôi điện ngưng tụ thành một thanh to lớn trắng lóa lôi kiếm. Lôi kiếm chém về phía Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn trên tay nhiều một cây trường thương màu bạc, tay hắn cầm súng thân, thôi động linh lực. Thiên địa đột nhiên ảm đạm, phản phất tất cả bạch quang đều ngưng tụ tại trên mũi thương. Theo Lệ Tinh Hồn đâm ra một thương, bạch quang trào lên. Lực lượng kinh khủng càng đem Lôi Long thân thể một thương đâm xuyên. Long huyết vẩy ra. Tuôn trào ra. Lệ Tinh Hồn cười lạnh khinh thường, nói, liền như ngươi loại này nhiệt súc, cũng có thể xưng là rồng. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lôi Long ô ngao, từ không trung rơi xuống. Nó vừa định chạy, Lương Bạch Dạ lại đưa nó xua đuổi trở về. Chung quanh còn có hơn ngàn tên Vạn Yêu Tông đệ tử, Lôi Long căn bản không chỗ có thể trốn. Lương Bạch Dạ mười phần ra sức vì Lệ Tinh Hồn trông coi Lôi Long, còn liên tục nịnh nọt Lệ Tinh Hồn tu vi tinh xảo, lần này ma đạo đại quân lãnh tụ, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, Lệ Tinh Hồn cười ha ha, hiển nhiên rất được lợi. Lôi Long đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Bất quá Lôi Long gặp chạy trốn vô vọng, cũng kích phát nó hung tính, bắt đầu liều mạng phản kích. Lệ Tinh Hồn không chút hoang mang, cùng Lôi Long triền đấu giao chiến, chậm rãi chịu đựng rơi Lôi Long khí huyết. Lương Bạch Dạ cũng phi thường nhiệt tâm vì Lệ Tinh Hồn không ngừng thêm buff, cái này khiến Lệ Tinh Hồn thực lực càng thêm thế không thể đỡ. Lôi Long tử vong đã thành kết cục đã định, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại Lệ Tinh Hồn liên thủ với Lương Bạch Dạ dưới, Lôi Long rốt cục ngã xuống. To lớn long thân đổ vào đầm lầy. Toàn thân bị nước bùn bao trùm, máu chảy đầy đất, không có sinh cơ. Bên cạnh còn rơi mất một cái Lôi Long hồn mộ. Thiếu chủ, cái này đầm lầy vũng bùn quá, đừng ô uế tay của ngươi, ta đi giúp ngươi đem Lôi Linh Chi Tâm cùng hồn mộ mang tới. Lương Bạch Dạ chó săn nịnh nọt nói. Hắn tự biết thân phận bại lộ, cho nên hiện tại đã triệt để gia nhập Ma Tông, Lệ Tinh Hồn còn phong hắn làm Vạn Yêu Tông hộ pháp. Cái này khiến Lương Bạch Dạ tràn đầy động lực, thề muốn đối Vạn Yêu Tông ra sức trâu ngựa. Từm, đi thôi. Lệ Tinh Hồn hài lòng cười một tiếng. Lương Bạch Dạ lĩnh mệnh, hấp tấp đi qua. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Bốn phương tám hướng không biết sao, đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu thú hướng bọn họ vọt tới. Lệ Tinh Hồn nhíu mày, chẳng lẽ là thú triều xuất hiện? Hắn ở không trung quan sát, phát hiện giống như không phải thú triều, bởi vì những này yêu thú số lượng quá ít, bất quá mấy trăm chi chúng, ngay cả thú nhỏ triều cũng không bằng. Hừ, cái này Lôi Trạch chi địa yêu thú điên rồi phải không? Giải quyết bọn chúng. Lệ Tinh Hồn hướng thủ hạ mệnh lệnh. Vạn Yêu Tông đệ tử lập tức bắt đầu đối với mấy cái này yêu thú giết chóc. Mà liền tại bọn hắn lực chú ý bị chuyển di thời điểm, một cái ẩn nấp thân ảnh đã xuyên qua vòng vây của bọn hắn, lén lút chui vào đi vào. Lương Bạch Dạ mắt thấy những này yêu thú căn bản chính là đi tìm cái chết, không cần hắn xuất thủ, cũng liền tiếp tục đi hướng Lôi Long trước thi thể. Chuẩn bị lấy đi hồn mộ cùng Lôi Long thi thể. Nhưng lại tại tay hắn vừa muốn đụng vào Lôi Long thi thể một khắc này, trữ vật giới chỉ còn chưa kịp dùng. Bạch. Lôi Long thi thể đột nhiên biến mất. Lương Bạch Dạ sững sờ, còn tưởng rằng là mình đã lấy đi Lôi Long thi thể, liền vô ý thức hướng hồn mộ sờ soạn. Nhưng sờ một cái qua đi, lại cái gì cũng không có. Tình huống như thế nào? Cái này Lôi Long là Châu Phi tới. Cái gì cũng không ra. Lương Bạch Dạ lo nghĩ ở giữa, vội vàng kiểm tra trong giới chỉ Lôi Long thi thể, tra một cái nhìn mới phát hiện, Lôi Long căn bản không tại hắn chiếc nhẫn ở trong. Cái này sao có thể? Lương Bạch Dạ vội vàng lần nữa kiểm tra không gian trữ vật, đem bên trong lật ra nhiều lần, cũng không thấy nửa điểm Lôi Long cái bóng. Hồn mộ cũng là không cánh mà bay. Gặp quỷ. Lương Bạch Dạ xuất mồ hôi trán, bốn phía tìm kiếm, thậm chí không tiếc cả người dẫm vào vũng bùn, hai tay đào đất đồng dạng tại nước bùn bên trong sờ tìm. Lúc này mấy trăm con yêu thú sớm đã chết ánh sáng, Lệ Tinh Hồn lực chú ý cũng trở về đến Lương Bạch Dạ trên thân, nhìn hắn tại trong vũng bùn như thế làm dáng, có chút kỳ quái. Lương hộ pháp ngươi đang làm cái gì? Lương Bạch Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu run rẩy trả lời, thiếu chủ, Lôi Long. Không thấy. Lệ Tinh Hồn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngoan lệ, hắn bay xuống đi ngắm nhìn bốn phía, xác thực không nhìn thấy Lôi Long thi thể. Bành. Lương Bạch Dạ tại chỗ bay ra ngoài, oa oa thổ huyết. Không đợi hắn tỉnh táo lại, cổ liền bị người bóp lấy, cả người bị Lệ Tinh Hồn nắm vuốt cổ giơ lên. Thật không nghĩ tới, ngươi lá gan thật không nhỏ a, dám nuốt riêng bản thiếu đồ vật. Lương Bạch Dạ cổ nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch. Hô hấp khó khăn. Hắn gạt ra một điểm chật vật thanh âm, thiếu chủ, không phải ta làm, cho ta mượn 100 cái lá gan cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này a. Cầu thiếu chủ minh giám. Lệ Tinh Hồn có chút hồ nghi, trực tiếp đem hắn trên tay nhẫn trữ vật hái xuống, sau đó đem hắn ném tới thủ hạ trong đám người. Buộc hắn phun ra. Thủ hạ nghe vậy, lập tức đối Lương Bạch Dạ quyền đấm cước đá, cộng đồng vây đánh. Lương Bạch Dạ mặc dù thực lực hơn xa bọn hắn, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, thậm chí ngay cả linh khí hộ thuẫn cũng không dám thả, chỉ có thể dùng nhục thân chống được đánh đập của bọn họ. Lương Bạch Dạ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lệ Tinh Hồn thì bắt đầu kiểm tra hắn trữ vật giới chỉ, cẩn thận điều tra về sau, phát hiện xác thực không có Lôi Long thi thể. Ngẫm lại cũng đúng, Lương Bạch Dạ không có khả năng làm loại này tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn. Nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Long đi nơi nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.